tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So today we will continue for the five precepts. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về nói về năm giới. Yesterday we have said about the Kamesumechachara. Hôm qua chúng ta đang nói về cái giới thứ ba đó là. So today we will continue. What is disadvantages of Kamesumechachara? Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về những cái bất lợi của cái nghiệp tà dâm. If someone commits this rule, or break this rule, can reborn in the woeful state. Nếu có người phạm vào cái nghiệp tà dâm thì sẽ bị tái sanh vô bốn cõi khổ. So as a subsequent result, number one, there can be many who hate him. Và những cái nghiệp hỗ trợ trong cái việc trong việc phạm giới tà dâm đó là bị nhiều người ghét. There can be many enemy. Và có nhiều người thù oán. Being poor about the gains. Và bị nghèo khổ. No happiness. Không có sự vui vẻ, hạnh phúc. Can reborn as a woman. Và bị tái sanh làm người nữ. So, to reborn as a woman, some are because of Kamesumechachara, some are because of their desire. So, in the Buddha time, many bhikkhunis who has a good kusala, good parami, they reborn as a woman because of their desire. Và tái sanh làm người nữ thì do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do cái ước muốn của chúng sanh đó, của người đó, họ muốn làm thân nữ. Thứ hai là do cái nghiệp tà dâm. Và vào thời Đức Phật thì có rất là nhiều vị tỳ kheo ni, họ đã có rất nhiều cái ba la mật và thiện nghiệp trong quá khứ, nhưng họ tái sinh làm người nữ là do ước muốn của họ. Can reborn as a dabasa, not like a man, not like a woman. Và tái sanh làm người không phải nam cũng không phải nữ. So even Pandey Ananda Dubey, in this eon, although he has fulfilled parami 100,000 eon. So one time he happened to associate with a bad friend. He is a rich man, also handsome. So he commits Kamesumechachara. Because of this, he has to reborn in the hell. Và ngay cả như Ngài A Nan, một trong những tiền kiếp của Ngài vào trong cái thời gian là ngay trong đại kiếp trái đất này, mặc dù Ngài đã bồi bổ ba la mật trong 100,000 đại kiếp trái đất rồi và đến cái đại kiếp trái đất này, nhưng có một đời do Ngài đã thân cận với những bạn xấu, cho nên Ngài phạm vô cái giới tà dâm. Lúc đó Ngài là một người đàn ông giàu có, cũng đẹp trai, và do phạm giới tà dâm cho nên sau đó đã bị tái sanh vô địa ngục. So after free from hell, so he reborn as a. So at that time, the father monkey thought, if he grow up where they disturb my authority or something like this. Because of this, the father monkey bites his sex organ. So, và sau khi thoát ra ở địa ngục thì ngài bị tái sanh vô là một con khỉ và một con khỉ khỉ đực. Và lúc đó cái cha của con khỉ nghĩ rằng nếu mà con khỉ con này lớn lên nó có thể làm bị ảnh hưởng đến quyền lực của ta, cho nên nó đã cha của con khỉ đã giống như cắn đứt cái bộ phận sinh dục của tiền thân của ngài Anna. So in one life he is a goat. Maybe because of his kusala, he has done a lot of kusala. Goat is very beautiful, very strong. So many stars of sun want to ride like a horse. So because of this, people cut off his organ. So not too rough, not too tough. So normally, if no cut organ, so want to harm other people. So not to harm, people do like this. G-O-A-T. Và sau đó có một đời ngày tái sanh vô làm con dê, và do vì cái những thiện nghiệp khác trong quá khứ hỗ trợ cho nên thành một con dê rất là đẹp và nhiều người muốn cưỡi con dê này. Nhưng mà để trị cái tính hung hăng của nó và để thuần tính thì người ta đã thiến con dê này. So one in one life he has to reborn as a ox. So at that time also have to be cut off organ. Và một đời khác tái sinh là một con bò đực rồi cũng bị thiến. So after that he have to be reborn as a deva, but a female deva. Và sau đó five times. Và sau đó thì ngài tái sanh làm một chư thiên, nhưng mà thiên nữ, và năm lần như vậy. Then he have to be reborn as a princess, king's daughter, as a woman. Và sau đó ngài tái sanh vô làm người và làm công chúa, con của một vị vua. So because of this commenting Kamesume Chachara as a king reborn like this. Và như vậy do cái bất thiện nghiệp tà dâm vào trong một cái đời đó, cho nên nó có những cái sự tái sanh thuộc về quả liên tiếp như vậy. Although reborn as a man, so have to be reborn in the lower clan. Và nếu mà được tái sanh làm người đàn ông thì cũng sinh vô trong một cái gia đình giai cấp thấp hạ tiện. Experience shameful situation. Và phải trải nghiệm những cái sự xấu hổ, những sự nhục nhã. Some of limbs fail or may abnormal. Và các cái chân tay bị khiếm khuyết hay là bị tật nguyền. Has a lot of worry. Và có nhiều sự lo lắng. May depart with the lover. Và bị chia cắt với người mình yêu thương. So if you don't want to have a broken heart, need to avoid. Và nếu các bạn không muốn bị có mà bị gì tan vỡ trái tim thì hãy nên tránh cái nghiệp này. If you have already been ordained as a bhikkhu or sannyasi, have already? Already have what, Mande? So getting in some way God can ordain as a bhikkhu. Nếu mà đã lỡ phạm thì có cái sự kinh cảm rồi thì nên xuất gia làm tỳ kheo hay tu nữ gì đó. So this advantages of Kamesume Chachara. Và đây là những bất lợi của cái nghiệp tà dâm. The next one is Musavada. Và giới tiếp theo là giới không nói dối. Also is not truth. What I is saying. So refraining from saying and telling a lie. Và musawada, cái chữ musa là không phải sự thật, wada là nói. Như vậy nói không phải sự thật là nói dối, và nguyên cái chữ đó là xin thọ trì điều học, tránh xa sự nói dối. So sometimes do telling a lie not to give own property. So that is also akusala, but may not be much fault. Not give own. Not to give property. For example, do you have money or something? Mm. Someone want to ask. Mm. So I don't have like that because I don't want to. Those telling line also akusala, but may not have much fault. Đôi khi vì cái nói dối như để không có bị tổn hại cho tài sản của bản thân, và việc nói dối đó là bất thiện, tuy nhiên nó không có bị cái nghiệp nặng lắm. Someone to make a joke, just to make a joke, not breaking others' benefits, if say that is also may not have much fault. Và thỉnh thoảng nói dối do đùa giỡn và không làm tổn hại nhiều đến cái lợi ích của người khác, thì cái này cũng không bị cái tội giống như cái nghiệp nặng lắm. But to break others' benefits, if you say musawada, that is a much fault. Nhưng để mà làm tổn hại đến lợi ích của người khác và nói dối thì cái nghiệp này rất là nặng. So, what is factors of musawada? Và các chi phần của cái giới nói dối gồm có. So, making to be round. Making to be round. To be wrong. The action. So, having desire to be wrong, something to misunderstand. Và cái phần thứ nhất là làm cho sự vật sai đi, sự việc sai đi, làm cho người khác hiểu lầm. So making efforts to know other people wrongly. Và làm có, tức là thứ nhất là có cái ước muốn, có ý muốn làm cho sự việc trở nên sai đi. Thứ hai là làm một cái nỗ lực để khiến người khác hiểu hay là khiến người khác nhận biết cái điều sai đó. So, two factors. Và như vậy có hai cái chi phần. So, if you commit this offense, can reborn as a woeful state? Và nếu phạm cái giới nói dối này thì có thể tái sinh vô bốn cõi khổ. As a subsequent result. Và những cái quả, hệ quả đến sau. So, cannot speak clearly. Đó là không có khả năng nói một cách rõ ràng. The teeth may not even. Và răng thì không đều. So the smell of mouth is bad. Và cái miệng thì có mùi hôi thối. So about the complexion, something not good. Và da dẻ thì không tốt, đẹp. So eye, ear, etc. Those things are not so clear. Và những cái giác quan thì lệch lạc hoặc là không là hoặc khiếm khuyết. So about the bodily form is something fair, not beautiful. Và các cái chân tay hay là cái hình hình dáng của thân thể thì nó cũng không có được tròn vẹn, hoặc không được đẹp đẽ. Cannot get influence on others. Và không có uy tín, không có sự ảnh hưởng với người khác. So, saying rudely. Saying rudely is cannot speak softly or nicely like that. Và lời nói thì thô tháo, không thể nói năng một cách từ ái êm dịu. So the mind also not stable. Và tâm thì không có định tĩnh. So those are the disadvantages of musawara. Và đây là những cái bất lợi của việc nói dối. So next one is Suramariya. Suramariya mejja pamadatana viramani saikhabran samadhi yami. Theo đó là con xin thọ trì điều học có tác ý tránh xa sự uống rượu và các chất say. Suramariya. Sura is a kind of alcohol made from rice, etc. Và sura, trong cái chữ đầu tiên Suramariya là sura là rượu. Rượu là một cái loại chất mà được làm từ gạo hoặc các cái loại thực phẩm khác. Mariya is made of flour, etc., keeping a long time. Và Smeraya là một cái loại cũng rượu hay được làm từ hoa hoặc là cái gì đó và có thể giữ lâu dài. So there are two factors to commit Suramariya. Có hai cái yếu tố, hai chi phần đưa đến sự phạm giới uống rượu. One is being alcohol. The other one is drinking. Và thứ nhất đó là có rượu, thứ hai là uống cái rượu đó. So that is for the bhikkhus, although know or don't know as a alcohol, but commit this rule. But for the lay people, for the samniras, so must be alcohol, must drink, drinking, and knowing as a alcohol. Means without knowing if happen to drink, not commit. Đối với tỳ kheo thì hai chi phần này là phạm. Mặc dù vị ấy có biết là đó là rượu hay không rượu gì khi uống vào thì cũng phạm. Còn đối với Samanera là sa di hoặc là người cư sĩ thì nếu mà biết cái rượu đó, biết đó là rượu hay là uống vào thì phạm. Tức là có chi phần thứ ba là biết. Nếu mà không biết mà uống thì coi như là không phạm. So, as usual, can we burn? So some sayaro about this. So some have some saying. For example, number one is drinking or eating dishes or medicines which include alcohol. That is it. No problem, no fault. Put alcohol into the dishes, so to nice taste, to have a nice taste. So some are put into the medicine, mixed with others, cannot be, may change something. So that is a no fault. So that mean when already put in food or medicine, then no quality anymore. So that's yes. Và liên quan đến điều này thì một số vị sayadaw lớn thì có giải thích thêm là nếu mà rượu mà bỏ vào thức ăn hoặc là thuốc và nó không còn là tính chất rượu nữa, tức là không còn nhận biết đó là rượu nữa, hoàn toàn nó một lượng nhỏ hoặc là nó không bốc mùi hay là không thể nhận ra đó là rượu nữa, và dùng cái thức ăn đó hoặc là dùng cái thuốc đó thì không phạm. Number two is it is alcohol, but a drink for the medicine. So, if so, may break this rule, but may not have much part. Và cái thứ hai đó là rượu, nhưng mà uống như là thuốc, ví dụ như rượu thuốc, thì khi uống rượu này thì vẫn là phạm giới. Tuy nhiên, thì cái nghiệp nó không nặng lắm. So rules are like a law. If you drink alcohol, anyway, that is a breaking a rule. So for what you drink, that is according to Bidama. So different people, different reason. So anyway, if someone drink alcohol, surely breaking rules. So, but for the purpose of medicine, if a drink, so that means that because the purpose is not so bad, so may say no fault, not much fault. Và rượu khi mà uống như thuốc á, thì phạm giới, tuy nhiên là không có nặng cái lỗi lầm lắm. Vì giới nó cũng giống như là luật pháp á, phạm thì là phạm. Tuy nhiên cái mức độ lỗi là nó nhẹ hay nặng tùy vô cái tác ý, cái mục đích. Và theo như vi diệu pháp phân tích, theo như diệu pháp thì vì cái tác ý gì, vì mục đích gì thì cái nghiệp đó nó nặng hay nó nhẹ. Ví dụ như với mục đích để chữa bệnh vân vân thì cái tác ý không có xấu lắm, thì nó nhẹ lỗi, nhưng mà phạm giới vẫn là phạm giới. So number three is alcohol, drink because I want to drink. So that is surely breaking a rule, also much a fault. Và cái thứ ba là rượu, biết đó là rượu và uống vì muốn uống, thì đây chắc chắn là bị phạm giới. Và cái sự uống rượu này thì nó đem tới nhiều cái lỗi lầm, nhiều cái bất thiện nghiệp. So for the bhikkhus they have these rules because of Bandhisagada in the Buddha time. Bandhisagada has a psychic power, so can do competition with the dragon. So he win. People venerate much because of this. They offer alcohol. So Bandha drink alcohol. So after that, all psychic powers disappear. So at the gate of city, falling down. So other bhikkhus have to bring him. So when he reached in the monastery, so keeping the legs towards the Buddha. So drinking alcohol is can be like forgetful. So even knowledge of karma and karma result will disappear. Liên quan đến cái giới uống rượu này thì vào thời Đức Phật có vị tỳ kheo đó là Sagata. Vị này có thần thông và vị đã hàng phục một con rồng rất là hung dữ với thần thông của mình. Và nhờ cái sự hàng phục đó mà dân chúng người ta rất là ngưỡng mộ và biết ơn, cho nên người ta đã cúng dường nhiều thứ, trong đó có rượu, và vị cúng dường rượu mời vị ấy uống, thì vị ấy uống và bị say. Thì bị say thì không thể đi về được, một vị khác phải cõng về đến thiền viện. Vị ấy nằm giống như không biết gì và duỗi chân về phía Đức Phật. Như vậy rượu nó có thể làm cho người ta quên mất hết mọi thứ, mê mờ, và ngay cả những kiến thức cơ bản nhất như là nghiệp và sự hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp cũng không thể nhớ được. Bandhisaripauta Dubi, in one life, he is a king. He usually drink alcohol. Also, he want to eat he cannot eat without meat. So one time he has drunk alcohol. So the cook cannot get meat. His cook cannot get meat because of Ubosatha day. So for the Ubosatha day, the day before Ubosatha day, he bought meat, but the dogs have eaten. So next day is Ubosatha day, he cannot get any meat. So the king also cannot eat without meat. So at that time, the cook went to the queen, trying to get suggestion how to do. So at that time, the queen told the cook. So the king loved his son, baby, very much. So I wear a blind makeup or something, ornaments after taking shower. So when I give the son to the king, you should offer the food. So may not get angry. So according to suggestion, the cook do like this. The queen also give the child baby. So when the cook come, he saw no food. So at that time, got angry. So for me, it is difficult to get. So he broke the child's neck. After that, give the cook. Please cook quickly, like that. So after the alcohol disappear, he asked the child, "Where is my son?" So at that time, only the queen have to cry like that. So sometimes drinking alcohol is much pot can be even in present life. Và Ngài Xá Lợi Phất có một tiền kiếp của Ngài là một vị vua và vào đời đó thì vị vua này thường hay uống rượu và khi ăn thức ăn thì không thể nào thiếu thịt. Và một hôm cái người đầu bếp á, họ không thể kiếm được thịt vì lý do là ngày hôm đó là ngày giới, ngày Bồ Tát thì người ta không có giết mổ và không có bán thịt. Và trước đó một ngày thì người đầu bếp đã biết sẵn và đã chuẩn bị mua thịt sẵn để dành, nhưng mà không may con chó nó ăn mất. Và trong cái ngày đó thì không thể kiếm được thịt. Thì vị ấy rất là sợ và đi tới hoàng hậu để cầu cứu, xin lời khuyên. Thì hoàng hậu mới nói rằng đức vua rất là yêu thương con trai của mình, đó là và hoàng tử, thì hãy để ta tắm rửa, trang điểm sức nước hoa thật đẹp đẽ và bế hoàng tử đến để chơi với đức vua, và khi ấy đức vua sẽ rất là vui vẻ. Lúc ấy thì ông hãy mang thức ăn vào. Thì khi đó thì đức vua đang uống rượu. Và khi mà hoàng hậu bế hoàng tử vào ấy, thì người đầu bếp mà cũng sau đó cũng đem thức ăn lên. Và khi nhà vua nhìn thấy thức ăn không có thịt thì ông nổi giận và ông nói ta không thể ăn mà không có thịt được. Và sau khi mà nghe đầu bếp giải thích thì ông liền bẻ cổ hoàng tử và thịt hay gì và đưa cho đầu bếp này bảo hãy nấu cho ta ăn. Thì sau khi mà ăn xong rồi thì tỉnh rượu, rồi hồi sau thì tỉnh rượu thì mới hỏi con ta đâu. Thì lúc đó thì chỉ nhìn thấy hoàng hậu thì đang khóc nức nở mà thôi. So from that time on, Bhante Sariputta thought, Sariputta do be thoughts. So why I commit those faults? So he understand because of alcohol. So from that time on, he decide not to drink alcohol. So from that life until Bhante Sariputta, not drinking alcohol because of decision. Và như vậy rượu nó có thể đưa đến những cái lỗi lầm, những cái tội lỗi rất là to lớn như vậy. Và sau khi tỉnh dậy thì tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất đã suy gẫm tại sao ta có thể phạm một cái tội lỗi hay một lỗi lầm khủng khiếp như vậy. Và Ngài suy nghiệm và biết rằng đó là chính do rượu. Và từ Ngài quyết định là từ đây ta sẽ không uống rượu nữa. Và do cái quyết định đó, kể từ cái kiếp đó cho đến khi mà Ngài trở thành một vị Xá Lợi Phất, trong nhiều đời, nhiều kiếp sau đó thì Ngài không hề uống rượu nữa bởi vì cái quyết định đó. So if someone drink alcohol, so that is also can reborn into the woeful state. Và nếu ai uống rượu và do cái nghiệp uống rượu thì có thể đưa đến đi tái sanh vào bốn cõi khổ. So as a subsequent result, here mentioned not knowing suitable or not suitable in the some situation. Và những cái hệ quả tiếp theo của việc uống rượu đó là nếu mà được tái sinh làm người thì là người không có biết những cái hoàn cảnh hay những tình huống nào là thích hợp hay là không thích hợp. May produce laziness. Và nó cái nghiệp đó nó tạo ra cái sự lười nhác. Can be mad. Let's say mad person may reborn. Và có thể tái sinh hay là làm người bị điên hay là người đó bị có thể bị khùng điên. Not knowing others' gratitude. Và không có biết ơn, không biết tri ân. Not having shame and fear. Và không có cái sự xấu hổ hay không có sự sợ hãi. Easy to do other evil things. Dễ dàng làm những cái điều xấu ác. So those are subsequent results of Suramiriya. Và đây là những cái hệ quả của việc uống rượu. So about the Musawada, I want to say again about the factors. So previous one is for the monks, only two factors. If a two factor complete, the monks commit that offense. So for the comma, for the five precepts, so there are four factors. Number one is untruth. Về cái giới nói dối, tôi muốn nói thêm một chút. Hồi nãy tôi nói có hai chi phần đó là đối với tỳ kheo. Nếu mà hai chi phần đó đủ thì một vị tỳ kheo phạm giới nói dối. Còn đối với giới của người cư sĩ, năm giới, thì cái giới nói dối này nó gồm bốn chi phần. Thứ nhất là có một cái điều không thật. Next one is visamvadana citta, having a mind or desire to misunderstand. Và thứ hai là có cái tác ý hay cái tâm muốn cho người khác hiểu sai, hiểu lầm. Next one is making effort. Và thứ ba là có một cái nỗ lực. Next one is knowing of others. Although make effort, if you don't know, the other person don't know, not misunderstand. So if so, no commit. So other person must know. Và cái chi phần thứ tư là sau khi nỗ lực nói hay là làm thể hiện cái sự không thật đó và có người khác nhận biết được cái thông điệp đó thì coi như phạm giới. Như vậy nếu mà có nỗ lực nói dối hay thể hiện thông điệp dối trá mà không có ai biết hết, không ai nhận biết hết thì coi như là không phạm. So in the Dhammapada, so one time Panisariputra teach Dhamma to the Dhammadhatika. Dhammadhatika is he has done killing people, killing prisoners. So about 50 years. So when Banisaribodha gave a talk, he not in interest in Dhamma. He's thinking that I have killed many people for 50 years. So at that time, Banisaribodha understand his mind's situation. So because of this, Banisaribodha arranged to interest in Dhamma. Và thời Đức Phật thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất là thượng thủ đệ tử của Đức Phật. Hôm đó Ngài có duyên thuyết pháp đến cho cái ông Dhammaratika. Ông này là một đao phủ và ông đã làm cái nghề đao phủ giết người trong 50 năm. Và khi mà nghe pháp từ Đức Xá Lợi Phất thì ông có thể không cảm thấy thích thú hay là không cảm thấy hoan hỷ, bởi vì ông nghĩ về cái bất thiện mà mình đã làm trong suốt 50 năm. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất đã có một cái sự sắp xếp để khiến cho ông có thể hoan hỷ khi nghe pháp. So at that time, Banisaribodha asked question. So you have killed many people based on your desire or gain's desire? Banisaribodha asked at that time. So Dhammadhatika replied to Banisaribodha. That is because of gain's desire, not because of my desire. Và do hiểu được cái tâm của ông đao phủ như vậy, cho nên Ngài Xá Lợi Phất đã hỏi ông, ông đã giết người mấy chục năm qua là do tự ý ông muốn giết hay là do nghe theo lệnh của nhà vua? Thì ông đao phủ mới trả lời rằng con giết người là không phải do con muốn mà do con nghe theo lệnh của nhà vua. Next, another question Banisaribodha asked. If so, is it your fault or King's fault? Và Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi thêm một câu nữa. Nếu như vậy thì đó là lỗi của ông hay là lỗi của nhà vua? So at that time the Bhasan understand that is not my fault. So he become happy. So he can interest in Dhamma. Banisaribodha teach Dhamma. Because of that Kusala he reborn as a Deva. Và khi mà nghe câu hỏi như vậy thì cái người đau phủ á, họ tự hiểu rằng ô cái đó là lỗi của nhà vua chứ không phải lỗi của mình, và do vậy ông cảm thấy vui vẻ và ông bắt đầu hứng thú với cái những lời dạy về giáo pháp của Ngài Xá Lợi Phất, và do nhờ cái thiện nghiệp là nghe pháp như vậy cho nên sau khi ông chết ông tái sanh lên thiên giới. Hello. About the Banisaribodha's question, so he has mind or desire to misunderstand. Và về cái câu hỏi của Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài có cái tâm hay là có cái tác ý? Also, Banisaribodha has done effort. Có tác ý để cho người đó hiểu. Và Ngài đã có một nỗ lực. So Dhammadhatika also knowing his saying. Và cái ông đao phủ cũng biết về cái câu hỏi của. So three factor complete, but one factor saying untruth. That factor fail. Banisaribodha is not saying untruth, just making question. According to your desire or according to King's desire. That is just a question. Another question is it your fault or King's fault? So Banisaribodha just doing question to misunderstand. Because of this, not saying untruth. That is not Musawara. So use another saying, Vinchana. Vinchana is a, Musawara is a telling line. Vinchana is a, may say, cheating or something like this. So many people, some of people reading that books, they misunderstand. So if other people encourage to kill, so if someone kill, no problem, they think. Not like that. Although encouraged by others or killed by himself, actually have a fault. So in this case, Bani Sariputta just to misunderstand, so to get a benefit for him. So, but cannot accuse Bani Sariputta saying untruth, because as a rule, he can say, just I'm making question. I don't say anything. He has no fault like that. Và như vậy, Ngài Xá Lợi Phất đã có tác ý làm cho ông Đau Phụ hiểu sai. Đó là và Ngài đã làm một cái nỗ lực và ông Đau Phụ cũng nghe biết được cái thông điệp đó. Tuy nhiên là nó thiếu cái chi phần thứ nhất, đó là là untrue, là một cái sự không thật, nhưng mà nó thiếu chi phần này, cho nên là Ngài Xá Lợi Phất không có bị phạm vô cái lỗi này, là vì Ngài không có hề nói một cái kết luận gì, mà Ngài chỉ đặt câu hỏi. Ngài đặt câu hỏi là ông đã giết người do tự ông muốn hay do nhà vua bảo, và câu hỏi thứ hai là như vậy thì lỗi tại ai. Đó là Ngài chỉ đặt câu hỏi thôi. Và do ổng tự ổng hiểu và ổng có thể hiểu sai, nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất thì không có nói sai sự thật một cái gì. Do vậy mà nói về giới, về luật thì Ngài không có phạm. Và tác ý của Ngài là muốn cho lợi ích cho ông ấy, cho nên Ngài đã dùng cái phương pháp này. Phương pháp này gọi là Vichana, là một cái cách nói có thể gọi là nói một cách nói tránh, một cách nói tránh gây hiểu lầm, gây hiểu sai, nhưng mà không phải là nói dối. Và nó có một số người như là viết sách hoặc là viết cái này kia để mà cổ động người khác giết, nhưng mà nghĩ rằng là người khác giết là việc của Ngài khác, lỗi người khác không phải tôi. Nhưng mà thực sự là cái này, cái việc viết nó xích động người khác làm điều sai, đó cũng là cái lỗi rất lớn. Là nhưng mà cái cách nói tránh Vichana này nó không phải như vậy. Nó là So nowadays some people want to say about the white line. White line. White line is telling a line, but for the benefit of others. So, but that is anyway, that is a may not have much fault because of thinking for others' benefit. Anyway, that is according to this factor, that is breaking rules. Noble person don't do like this, such kind of white line. So, but according to story, they may do such a thing, Vinchana. So about the white line, all factors are complete. They say untruth. They have a mind to misunderstand, making effort, knowing of others. All are complete. Because of this, white line is breaking the rules. Also benefit, sometimes although we think others benefit, they may get. It's also not so sure. Sometimes when they know the telling lie, so for example, children, oh, my mother do telling lie, so they also may do like that. Another thing is in the Buddha's saying, what kind of speech Buddha usually speak? So in this case, the Buddha in the scripture mentioned truth or not truth, benefit useless. Another one is like or not like. So these three then joining. Maybe if you join these three then should be nine kinds of speech. For example, truth, beneficial, other people may like. That is the one. Truth, beneficial, other people may not like. So become two. Truth, not beneficial. Sometimes, although it is a truth, not beneficial. So truth, not beneficial, other people may like. Three, four. So untruth, not beneficial, other people may like. Five, may not like. Six. So only have six saying, another two not have. Another two is untruth beneficial. That joining not have. Mean is if it is not truth, may not have a benefit. Especially for the Basa who speak. Because that is a breaking rule. So for the Buddha, only speech must be truth, must be beneficial. Other people may like, may not like, the Buddha not consider. Because the Buddha is powerful. For us, although truth, although beneficial, need to check another factor. Other people may like. If may not like, not so sure we should say. Because we are not so powerful. So meaning, if we learn this kind of speech, untruth and beneficial, not joining. Và thời bây giờ người ta có những cái kiểu nói dối gọi là lời nói dối trắng, white lie, tức là nói dối mà không có hại gì cho người khác thì cứ nói. Nhưng thực sự là nếu mà kiểm tra các cái chi phần này thì là phạm giới nói dối. Và khi mình nghĩ rằng nói nó không có hại gì, nhưng thực sự là nó thực có những cái nó ngay sau đó là nó mình nghĩ nó có lợi nhưng mà nó có hại. Thứ nhất là mình phạm giới, thứ hai là cái người nghe sau khi mà họ nhận biết mình là nói dối rồi thì họ không còn tin nữa. Ví dụ như con cha mẹ mà hay nói dối với con cái mặc dù những cái điều nhỏ nhặt thôi, nhưng mà sau này khi con cái nó biết mẹ mình, cha mình nói dối thì nó sẽ bắt chước, nó sẽ nói dối theo. Đó là cái sự bất lợi đầu tiên. Và như vậy, đôi khi mình nghĩ nói dối thì nó có những cái lợi ích, nhưng mà đối với Đức Phật ấy thì ngài chỉ nói về những cái điều mà có ba cái yếu tố để liên quan đến cái việc, cái lời nói và cái sự việc. Đó là thứ nhất là nó là sự thật, thứ hai hay là không thật, thứ ba nó là lợi ích hay không lợi ích, thứ tư là người khác thích hay không thích. Thì có những cái điều liên quan đến lời nói và ngài dạy như vậy, thì liên quan đến ba cái điều này thì nó có nhiều cái sự kết hợp với nhau, gồm tất cả là 9 điều. 9 điều thứ nhất là có thể nó là sự thật, nó là có lợi ích và được người khác thích nghe. Là có thể nó là sự thật, nó có lợi ích nhưng người khác không muốn nghe. Nó có thể là sự thật, nó không lợi ích nhưng người khác muốn nghe. Sự thật không sự thật có lợi ích nhưng người khác muốn nghe. Nói chung là kết hợp mấy cái này nó ra đâu khoảng Đó, 7 cái, nhưng mà trong đó nó có 2 cái không thể kết hợp với nhau, đó là cái điều không thật và lợi ích. Thì 2 cái này không có xuất hiện, không thể kết hợp với nhau. Vì sao? Vì Đức Phật không đưa ra cái này là vì không thể có cái chuyện mà là không phải sự thật mà có lợi ích được. Bởi vì khi một người nói cái điều không phải là sự thật rồi á, thì chính người nói đó không có sự lợi ích vì đã bị phạm giới. Do vậy mà bản thân Đức Phật Ngài luôn luôn nói lên sự thật và sự thật đó nó có lợi ích. Và Ngài không có quan tâm nhiều đến là người khác có thích nghe hay là không nghe. Có những lúc Ngài vẫn nói sự thật mặc dù người khác không muốn nghe sự thật đó, và Ngài vẫn tuyên bố lên sự thật đó, bởi vì Đức Phật rất là uy lực và Ngài không quan tâm nhiều đến cái việc người ta có muốn nghe hay không, có thích nghe hay không. Và không như chúng ta đôi khi nói lên sự thật, và sự thật đó nó cũng là những điều lợi ích, nhưng mà chúng ta còn phải xem thử người khác á, là người đối diện á, họ có thích nghe hay không. Đôi khi họ không thích nghe thì ta không nói, bởi vì ta không có uy lực như Đức Phật. So after listening about the 5 precepts, you may care about the disadvantages of committing the offense. Và sau khi nghe về 5 giới thì các bạn có thể cảm thấy sợ hãi về những cái bất lợi hay những cái nghiệp quả xấu mà do việc phạm 5 giới đem lại. So, but one kind of power you may know, Hiribala, Ottababala, power of fear. If we have a fear, we have a power to avoid. Và nhưng các bạn nên biết có một cái loại năng lực đó là Hiribala. Ottababala. Và Ottababala đó là cái năng lực của sự sợ hãi. Và đó, nếu mà chúng ta sợ hãi một cái gì đó thì chính sự sợ hãi đó nó sẽ giúp cho chúng ta không có phạm. So I want to say one serious admonishment towards young samaniras, young bhikkhus. Please try to practice in the Buddha's dispensation for this life, for short time only. But after next life, you can enjoy in the Deva life very long time. Và năng lực của tâm sợ hãi và tâm hổ thẹn, Ottababala là hổ thẹn. Và tôi muốn chia sẻ một cái câu của một vị Sayadaw đã từng khuyến khích các vị tỳ kheo trẻ và các vị sa di trong việc cố gắng nỗ lực tu học. Đó là chúng ta dùng thời gian tu tập trong một đời này, trong một cái khoảng thời gian có mặt của giáo pháp của Đức Phật, trong một đời, trong một thời gian ngắn thôi, nhưng mà chúng ta có thể được rất là nhiều cái sự sung sướng, hạnh phúc, an nhàn trong những đời sau khi nếu tái sanh lên các cảnh giới chư thiên. Do you want to enjoy? Các bạn có muốn thưởng thức cái đời sống chư thiên không? Yeah. Not only for the next life, for the present life also, mostly who practice morality, their mind is calm, so they are trustworthy. Because of this, they can maintain their wealth. Other people believe him. So, if so, their business may not be bad. Although some people think, afraid to practice morality. Only beginning point may have some difficulties, but later, you may have good friends trust you. So mostly your job will be good, I think. Và cái việc thực hành giới nó không chỉ có lợi trong những đời sau, mà ngay trong đời này, khi quý vị thực hành giữ năm giới thì cái tâm của quý vị sẽ được lắng dịu, được an bình, và quý vị trở thành người đáng tin cậy, có uy tín và được nhiều người biết đến cái sự đáng tin cậy, cái sự tốt lành của mình. Và như vậy cái công việc làm ăn nó sẽ được tiến triển hơn, cái việc bảo vệ hay gìn giữ phát triển của cải nó sẽ được phát triển lên. Mặc dù vào thời điểm đầu khi quý vị giữ giới nó có thể gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên trong một thời gian sau, khi mà mình đã trở thành người tốt rồi thì mình sẽ có nhiều người bạn tốt, và những người bạn này người ta tin cậy mình, và từ từ cái công việc làm ăn, cái sự nghiệp của mình nó sẽ được phát triển lên. For the bhikkhus also there are many rules. Some of bhikkhu don't want to follow. Their thinking is very heavy, so not so easy to follow the rules. So even they may have a fear following the rules. So and they may have a misunderstanding about the morality. Following morality is cannot improve in life, something cannot success in life, they think. But when we see the senior bhikkhus who practice morality, so their life is very good, very success. If someone who don't practice morality, so those bhikkhu older and older, not success, also not peaceful. So, although some bhikkhus think if someone practices morality, cannot success in life, although they think, reality is different. In the same way, if we learn about the peoples, also, mostly I saw some people, their children is clever or polite, like that, or of those who practice morality. So, because of this, especially older and older, so they are no worry, more peaceful. So, some people have ability but don't practice morality. Young time, they are okay. They can show their ability. They can survive with their ability. When they are older, so they cannot show their ability. They cannot use their ability. At that time, they will lose their success. Ngay cả một số vị tỳ kheo họ cũng khó giữ giới, vì họ nghĩ rằng tỳ kheo có rất là nhiều giới luật và nó rất là nặng nề, nó rất là khó khăn, không dễ gì giữ được. Và họ cũng cảm thấy sợ những cái giới luật này, và họ hiểu lầm, cho rằng nếu mà giữ nhiều giới luật như vậy thì sẽ không thể mà sống dễ dàng, hay không sẽ thành công, không dễ thành công được. Nhưng thực sự là có rất nhiều vị trưởng lão và họ vẫn giữ giới luật, nhưng họ vẫn thành công trong cái sự tu tập, trong cái sự nghiệp của hằng pháp của mình. Và họ, các vị trưởng lão đó thì các vị càng giữ giới, càng lớn tuổi, càng cao hạ thì càng thành công, và tâm của các vị cũng an bình, giới đức cũng trọng vọng. Chứ không phải là giữ giới thì không thể nào mà thành công được. Cũng như vậy, đối với cư sĩ, nhiều người nghĩ rằng nếu mà giữ giới vậy làm sao mà thành công được, là không được làm này, không được làm kia thì sẽ không đi đến thành công. Nhưng mà đó là một nhận định sai. Tôi thấy có nhiều gia đình họ có cái sự giáo dục tốt, họ có của cải tốt, và họ có con cháu trong nhà rất là có đạo đức hay có cái sự lịch sự nhã nhặn vân vân. Thì và hầu như những gia đình đó họ đều có cái nếp giới hạnh tốt. Một số người họ không giữ giới khi trẻ, nhưng họ có những cái khả năng, họ có thể xoay sở cuộc sống của họ theo cái khả năng của họ và họ thành công, nhưng họ không giữ giới. Nhưng đến khi già thì cái khả năng này nó không còn nữa, nó không đi theo được nữa, thì lúc đó họ không thể giữ được cái thành công và họ mất đi những cái điều mà họ đạt được, và họ không có tự tin hay không có cái sự an bình trong nội tâm. Chúng ta nên dừng ở đây. Venerable Sir, could you please explain more about the Musawada? Because I see nowadays in the daily life, this precept is most difficult to keep. For example, those who do business, and the price of the goods is about, for example, $2, but they have to tell to the buyer is $8. So is it because of the making life that they have to commit the precepts? In some case, there must be tell the white light. Is it the commit the precept? For example, the doctor have to tell lie about the patient situation in order the patient feel peaceful to do their treatment. Thank you, Bante. Bạch Ngài, xin Ngài giải thích thêm về giới không nói dối, vì con thấy trong cuộc sống hàng ngày giới này là khó giữ nhất. Ví dụ như người kinh doanh buôn bán, giá của món hàng là 2 đồng nhưng nói với người mua là 8 đồng vì phải có lời để mưu sinh, vậy có phạm giới nói dối không? Hoặc trong nhiều trường hợp bắt buộc phải nói dối, nói dối tốt đẹp, vậy có phạm giới không? Ví dụ bác sĩ nói dối về tình trạng bệnh nhân để người đó yên tâm điều trị. Con cảm ơn Ngài. So, Musawada. So first of all, I should say some stories. Đầu tiên thì tôi nên kể một vài câu chuyện. So one boy, together with his parents, go to the another family to ask the daughter as a wife. So at that time, the ladies, parents asking him because he want to get his their daughter as his wife. So asking questions. Và có một cái người thanh niên đi cùng với cha mẹ mình đi đến một cái gia đình khác để hỏi vợ, và cái cô con gái mà anh ta muốn hỏi vợ đó thì có cha mẹ, và lúc ấy cha mẹ mới hỏi cái cậu này, cậu thanh niên này. So do you do drinking alcohol? Cha mẹ của vợ giống như là tương lai á, hỏi anh là thế anh có uống rượu không? Do you do gambling? So he answered, I don't. Và anh có chơi cờ bạc không? Thì cái anh trả lời, anh thanh niên trả lời, dạ không, con không có. Do you do gambling? So he answered, I don't. Hỏi anh có chơi cờ bạc không? Thì anh cũng trả lời là không, con không có. Do you do many commitments with other ladies? So he answered, I don't. Và hỏi anh có giao du với nhiều cô gái khác không? Anh cũng trả lời dạ con không. So at that time the ladies' parents agree to give their daughter. Và lúc đó thì cái cha mẹ của cô gái thì đồng ý để cho anh à, cưới cô gái này. So at that time the boy say, I have only one habit. Và anh lúc đó thì anh thanh niên này mới nói rằng con có chỉ có một cái thói quen mà thôi. I usually don't say the truth. Đó là con thường không có nói sự thật. So meaning is if someone saying untruth or dare to say, dare to do, telling a lie, that person can do every bad things. If someone cannot do telling a lie or don't dare to do telling a lie, cannot do the other evils also. Và điều này có nghĩa rằng nếu một người nào mà dám nói dối thì họ có thể dám làm những cái việc xấu khác. Còn nếu một người nào mà không dám nói dối thì họ cũng sẽ không dám làm những cái việc xấu khác. So, among noble persons, saying truth is very important, very basic practicing. Và đối với các cái bậc thánh nhân thì cái việc mà nói sự thật là một cái điều vô cùng quan trọng và đây là một cái sự thực hành căn bản. So the Buddha also teaches Rahula, his son, younger boy, not to say telling a lie. Và Đức Phật cũng dạy con của ngài là ngài La Hầu La là không được nói dối. That is the first teaching to practice. Và đó là cái việc đầu tiên cần phải thực hành. Because bhikkhus, samaneras, if they commit offense, to recover that, they have to say truth. They have to do confession. Và đối với bhikkhu also. Yeah. Và đối với tỳ kheo hay là vị sa di, và nếu mà họ phạm cái giới này thì họ đầu tiên thì họ phải nói lại sự thật và họ phải tự thú ấy, tự sám và phải sám hối. So in this way they can control their mind. So they could happen to commit offense, they have to say truth. Happen to commit offense, they have to say truth. So later they shame. They don't want to say. They don't want to do confession. Because of this, they have ability to control, not to commit other evils. Và nếu mà họ phạm giới nói dối thì họ phải sinh ra để mà thú tội trước cái thú tội cái lỗi của họ và họ phải nói lại sự thật. Và như vậy nếu phạm thì phải làm đi làm lại. Và nhiều lần như vậy thì họ cảm thấy xấu hổ, họ không muốn thú tội nữa, họ không muốn phạm cái giới đó nữa, cho nên họ có cái khả năng là kiểm soát cái tâm của họ để không có bị phạm cái giới nói dối nữa. So because of telling a lie nowadays, we cannot trust each other like that. That is a very big problem. Và bởi vì nói dối cho nên ngày nay chúng ta không thể tin tưởng lẫn nhau nữa. Và đây là một cái vấn đề vô cùng là nghiêm trọng. So many telling lies appear in the world. So to make problem for other country or for other group, usually they start with telling lies. Và có nhiều cái vấn đề xảy ra giữa những cái xung đột giữa những nhóm này với nhóm khác hay là những nước quốc gia này với những quốc gia khác, nó bắt nguồn từ việc không nói sự thật. So because of this, although it is difficult to practice, so first of all need to understand telling a lie is a big problem. Và mặc dù cái việc mà ngăn ngừa đối với việc nói dối thì nó khó thực hành, nhưng chúng ta đầu tiên phải hiểu rằng nói dối là một vấn đề lớn. So I have a sad story like Bandai Sariputta. Bandai Sariputta, that may say like white lie, but different from white lie. So just asking question. So as a rule, cannot accuse Bani Sariputta. He may say, he may reply, I'm asking question. So such kind of vinjana, may call it vinjana, maybe clever way to make other people to misunderstand for the benefit. So we need to consider one is a rule, one is an attention. So you say white line is attention is good, or if we say according to Buddha's teaching, abhidhamma, according to abhidhamma is good, no fault. But according to rule or according to vinaya, that white line is breaking morality. So Gopasan don't do like this. Mà tôi vừa kể cái câu chuyện của Ngài Xá Lợi Phất, mặc dù đó không phải là nói dối mà chỉ là cách nói thiện xảo, gọi là vichana, cách nói khéo để người khác hiểu lầm. Nhưng mà căn cứ trên các cái chi phần thì Ngài không có hề phạm, Ngài chỉ đặt câu hỏi thôi. Và nó không phải là phạm giới. Và khi quý vị muốn nói dối thì quý vị muốn nói gì đó thì quý vị nên căn cứ vô, thứ nhất là luật giới và luật, tức là các chi phần, thứ hai là cái tác ý. Và cái tác ý của Ngài Xá Lợi Phất là tác ý tốt, và về giới, về luật, các chi phần thì Ngài cũng không phạm. Còn bây giờ nếu quý vị muốn nói những lời nói dối trắng, tức là những lời nói mà tốt đẹp ấy, nói dối tốt đẹp ấy, thì các quý vị phải căn cứ vô hai. Có thể rằng cái tác ý nó là tốt, muốn cho người khác tốt, nhưng đối với cái phần luật, phần giới luật thì nó đã bị phạm. Nếu mà có các chi phần đó là không phải sự thật thì nó đã bị phạm giới. Và người tốt thì không có phạm, người vô tốt thì không có nói, thật sự tốt thì không phạm giới. So you can learn Bandi Sariputta's saying, his attention is good, his mind is good, a bit of my way is good. His saying is just a question, not breaking a rule. So that is what we call vinjana. So if you need in some situation, you can use such a kind of vinjana. Even Nova Basa use, may not call white line. Và quý vị có thể học cái cách của Ngài Xá Lợi Phất và dựa trên cái Abhidhamma thì đây là tác ý tốt, và dựa trên luật thì cũng không phạm, và đây như là Ngài chỉ đặt câu hỏi thôi. Và cái cách này thì các bậc thánh các ngài vẫn dùng và nó không phạm, nó là tốt đẹp, và quý vị có thể học cái cách đó. Nhưng mà cái đó không phải là lời nói dối trắng, tức là nó không phải là lời nói dối. Sometimes you can be quiet. Và thỉnh thoảng các quý vị cũng nên im lặng. If you see benefit, just stay quietly. Nếu quý vị thấy có cái sự lợi ích thì quý vị chỉ cần im lặng. So for the white line, so according to you are saying, according to your knowledge, so you think beneficial. So as long as you think benefit for others, your attention is not good. But anyway, if you say do telling lie, that is a breaking rules. So because of breaking rules is that is a commitment. May not be much akusala because of attention is good. Và quý vị dùng cái vừa lời nói dối trắng là vừa nói dối tốt đẹp. Quý vị nghĩ rằng là tốt đẹp cho người khác, nhưng thực sự nó không có tốt đẹp, bởi vì nó là nói dối và nó đã là phạm giới. Cho nên nó cũng không thể tốt đẹp, mặc dù là cái tác ý nó có thể là tốt, nó có thể là thiện. So in the other side, saying in truth is powerful. Và ở một cái khía cạnh khác, khi chúng ta nói lên sự thật thì sự thật đó nó có một cái uy lực. So if you learn Breda chanting, so you can find three things. One is three refuges. They use the power of three refuges. Like a Ratana Sauda, like that. Và nếu mà quý vị học kinh Parita, kinh bảo hộ thì sẽ thấy cái uy lực của việc quy y Tam Bảo, tuyên bố lên cái sự thật là thứ nhất là quy y Tam Bảo. That is to solve a problem. Và cái uy lực của tuyên bố lên sự thật nó có thể giải quyết các cái vấn đề. So if you see Metta Sutta, using Metta to solve a problem. Ví dụ như trong kinh Châu Báu Satana Sutta thì nói về uy lực khi nói lên lời tuyên bố quy y Tam Bảo, và trong kinh Tâm Từ Metta Sutta thì nó là uy lực của lòng từ. Buddha Sutta, Ingurimala Sutta, those suttas are using saying in truth to solve a problem. Và như kinh Kim Cúc hay kinh Angulimala là dùng cái uy lực của việc tuyên bố lên sự thật để giải quyết các cái vấn nạn. So saying in truth is also, you should consider it is powerful. Và như vậy, quý vị cũng nên suy gẫm, nghiền ngẫm thêm về việc nói lên sự thật thì nó có một cái uy lực tốt như thế nào. In Myanmar, some shops, so famous, they are famous because people believe that a shop owner is not true telling lie. Because of this, from his shop, any cakes, any fruits, people believe. Because of this, many customers he can have. So the whole city know everybody. Everybody know about this shop because shop owner is not do telling a lie or practice five precepts. Sometimes if we say truth, unexpected result can get. Because nowadays, trustworthy persons are very rare. If someone know that person, so may make value. So you can think of yourself, if you know someone is very trustworthy, how you will treat. Ở Myanmar đó, thì có những cái cửa tiệm hay những shop nó nổi tiếng bởi vì cái chủ shop, chủ tiệm họ không có nói dối và họ sống tốt, họ giữ năm giới, cho nên những cái sản phẩm hàng hóa của họ thì được tin cậy, được người khác tin dùng. Dần dần thì cả thành phố đều biết và họ trở nên nổi tiếng và như vậy làm ăn buôn bán tốt. Như vậy quý vị cũng nên suy ngẫm rằng đôi khi chúng ta nói lên sự thật thì và cái kết quả không mong đợi nó có thể xảy ra. Vì ngày nay cái người đáng tin rất là ít và khi có người đáng tin cậy thì người khác họ rất là quý. Quý vị hãy nghĩ xem, nếu mà mình gặp một người nào đó rất là tốt, rất đáng tin cậy thì mình sẽ đối xử với họ như thế nào? Được chứ hả? Sharing merit. Chúng ta chia phước. Repeat after me. Xin hãy lặp lại theo tôi. Idamme bhunyam. Idamme bhunyam. Asavakaya. Asavakaya. Vaham hotu. Idam me bhunyam. Idam me bhunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Mama bhunya bhagam. Mama bhunya bhagam. Sabha sadhanam. Sabha sadhanam. Pachemi. Pachemi. Desabe. Đề sa vê mê sa mâm mê sa mâm bồ nhà ba gam bồ nhà ba gam la van tu la van tu sa du sa du.